Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1688, chương 1689, khiếp sợ năm đại thiên thần. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, là một người nhìn phát sóng trực tiếp, thấy đặc sắc nhất kích thích thời điểm, đột nhiên hắc bình rồi. Đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm đây? Hơn nữa cái này phát sóng trực tiếp, hay lại là từ trước tới nay nhất to lớn, để cho nhất nhân hướng tới. Hơn nữa ở một mức độ nào đó quyết định tương lai phát sóng trực tiếp. Nó cứ như vậy đột nhiên hắc bình rồi. Yêu cầu người xem ám ảnh trong lòng diện tích. Tứ Cửu Tiên Tông đang ở xem phát sóng trực tiếp mấy trăm ngàn cường giả nổ. Thảo Nguyên mặt ngoài nhìn truyền tin hơn 10 triệu cường giả cũng nổ. Thái Sơ Đại Lục ức vạn đang ở xem truyền tin các sinh linh cũng nổ. Ngoạn tao, xảy ra chuyện gì? Tại sao không thấy được hình ảnh? À, ta muốn sau khi nhìn tiếp theo a. Nhanh lên một chút phát hình ra ngoài a. Còn không có thấy An Lâm Tông chủ nổi giận chém thiên thần anh vĩ hình ảnh a. Ta cũng sau khi nhìn tiếp theo a. Thiên đế bị một cái thiên thần theo như trên mặt đất bạo nổ nện. Tình cảnh cực kỳ máu tanh. Tiếp theo rốt cuộc thế nào? A, ta tiểu trái tim, không được, rất nhiều cưỡng bách chứng người mắc bệnh. Giờ phút này càng là thống khổ khó nhịn, có thậm chí cầm lên sàn nhà. Đây là thế giới cấp đại hình cuồng bạo hiện trường. Ức vạn sinh linh cũng phát điên. Bọn họ hoặc đấm ngực dậm chân, hoặc tức miệng mắng to, hoặc mở miệng khẩn cầu, diễn hết nhân gian bách thái. Về phần Thủy Tác Dũng giả mà, không phải là Bạch Lăng, mà là thân ở thế giới thần kính Valentina. Nàng đối với lần này đảo không có chút nào cảm giác có tội. Ngược lại có loại khác thường thoải mái cảm. Valentina thế giới thần kính lại muốn một lần thuế biến thăng cấp. Hơn nữa còn là trước đó chưa từng có thăng cấp, cho nên hắn không thể để cho điều bí mật này ở bên ngoài truyền lưu. Đây là một loại bản năng tự bảo vệ mình. Lúc này, thế giới thần kính bên trong, địch nhân chỉ còn lại 5 vị thiên thần, nhưng này 5 vị thiên thần, nhưng là An Lâm đám người tối trọng yếu mục tiêu, đồ thần tiểu đội, tàn sát chính là ngũ của bọn họ cái. Oanh long long long long, vô luận là không trung hay lại là đại địa, đều bắt đầu kịch liệt đung đưa, toàn bộ sinh linh cũng trở nên kinh hãi không khỏi. Thiên thần môn đối với thiên địa biến hóa cũng cực kỳ nhạy cảm. Bọn họ sắc mặt cũng chợt biến đổi, linh vận đột phá bình cảnh, nguyên khí trở nên đậm đà, chất lượng cũng ở đây điên cuồng khuếch trương. Này đột biến bao phủ cả thế giới, thiên địa đại đạo cũng biến thành càng hoàn chỉnh, tựa hồ đã có vĩnh hằng khí tức, thế giới muốn thăng cấp. Mẹ, tại sao lại ở đây cái thời điểm? Đừng lo lắng, đối với chúng ta mà nói không nhất định là chuyện xấu. Chúng giờ phút này thiên thần cũng vẻ mặt khác nhau, một bên chiến đấu, vừa nghĩ tới tiếp theo đường ra, thế giới thăng cấp như cũ đang kéo dài. Chiến đấu cũng chưa từng ngừng nghỉ. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang truyền tới. Thiên đế rên lên một tiếng, lần nữa bị chùy rơi xuống mặt đất. Đã mở ra bức thần hoàn long khôi thiên thần, mục vô biểu tình mà nhìn thiên đế. Nếu không phải ta mở ra thần hoàn cần thời gian, người đã sớm chết rồi. Long khôi thiên thần nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên đế phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa chậm rãi đứng lên, trong mắt tràn đầy khiêu khích và khinh thường. Nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi ngược lại là mở đệ cửu thần hoàn a. Long khôi thiên thần hai con ngươi có chút đông lại một cái. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Mở đệ cửu thần khâu, thiên thần cảnh thiên nhân tộc có thể đạt được cực kỳ khủng bố lực lượng. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng sắp bị không đảo ngược cắn trả, tại chỗ bỏ mạng. Giờ phút này hắn đã mở ra đệ bát thần hoàn, đã sớm làm xong mở ra đệ cửu thần hoàn chuẩn bị. An Lâm cùng chân thật thiên thần chiến trường. An Lâm từ phía sau đem thắng tà kiếm nhanh chóng rút ra. Đen nhánh cực kỳ thắng tà kiếm, trôi giạt lãnh đạm mặc, dung nhập vào bóng đêm. Hết thảy đều tự nhiên như thế. Dưới chân hắn, vô số màu đen đường vân có hình lưới, ở hư không nhanh chóng lan tràn, giống như mạng nhện, nhưng lại phá lệ tinh xảo dễ coi. Mỗi một đạo màu đen đường vân cũng hàm chứa cực sâu đạo pháp chân ý. An Lâm rõ ràng là sử xuất chiến thần lục kiếm đệ ngũ thức. Đạo kiếm, thiên thiên vạn vạn đạo màu đen đường vân, vừa độc lập, lại lẫn nhau xuôi ngược. Ở vô số đạo nguyên đầu, vô số đạo xuôi ngược trung tâm, An Lâm một bộ bạch y ngạo nghễ đứng, phảng phất ngàn vạn đạo chủ làm thịt. Một chiêu này chính là An Lâm giết chết Sơn Thiên Thần chiêu thức. Bây giờ hắn tu vi tăng vọt, lần nữa dùng được một thức này, uy năng so với trước kia càng kinh khủng hơn. Trước cùng đồ mạt lộ Sơn Thiên Thần không cách nào chặn. Bây giờ chân thật thiên thần thực lực bị cực lớn phúc độ địa cắt giảm. Thì như thế nào có thể ngăn trở hắn một kích này? Ngươi nói, ta thấy được. Đây là một kích tối hậu rồi. An Lâm hai con ngươi lóe lên hắc bạch lần lượt thay nhau quang mang, phảng phất khám phá thiên địa, xuyên thấu thời gian, thẳng tới đạo chi bản nguyên, thấy được kia duy nhất chân thực, thiên đạo vô tận, đạo pháp vô cùng. Ta có một kiếm, có thể chém hết thiên hạ đạo. Một kiếm này, không chỉ là hoàn toàn thả chiến thần lục kiếm nửa đường kiếm lực lượng, hơn nữa còn sáp nhập vào hắn thúc dục đến mức tận cùng phá thiên chân ý. Phổ thông đạo kiếm không cách nào chặt đứt chân thật thiên thần đạo, nhưng là sáp nhập vào phá thiên chân ý đạo kiếm, coi như là thiên đạo cũng có thể chém nát bấy. Chân thật thiên thần lần này cuối cùng là chân chân chính chính cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa còn là sẽ hủy diệt, sẽ chết nguy hiểm. Vũ trà, Long Khôi, chậm chậm từ từ làm gì? Nhanh lên một chút động thủ a. Chân thật thiên thần luống cuống, la lớn, chính đang chiến đấu Vũ Trà cùng Long Khôi. Thực ra đã lấy tốc độ lớn nhất mở ra thần hoàn rồi. Nhưng bây giờ lái đến đệ bát thần hoàn, căn bản là không có cách trước mặt đấm phát chết luôn địch nhân. Chạy tới cứu viện, chân thật thiên thần cả người thần quang đại thịnh. Màu trắng hình cầu chợt run một cái, từ trên người phun ra một cái cực kỳ thô ráp người da trắng hình đồ vật. Nó lại nhổ một bãi nước miếng, để cho người da trắng hình trên đầu xuất hiện An Lâm hai chữ. Không cách nào nói rõ mỹ lệ quang mang bắt đầu thả ra. Chiếu sáng ở đó thô ráp không chịu nổi hình người đồ vật trên, lại khiến nó trở nên trông rất sống động đứng lên. Ngay cả trên bầu trời An Lâm đều cảm thấy bạch cầu người bên cạnh hình là một người khác An Lâm. Không đúng, phải nói là cùng một cái. An Lâm, đi chết đi, coi như là bỏ ra bị nghiêm trọng cắn trả giá, ta cũng phải giết ngươi. Chân thật thiên thần cực kỳ điên cuồng nói đến, trên đầu thần hoàn lực lượng tăng vọt phảng phất đột phá nào đó cực hạn. An Lâm cảm giác từ nơi sâu xa phảng phất nhiều liên hệ nào đó. Đây là nhân quả chi lực. Không đúng, so với nhân quả chi lực càng đáng sợ hơn. Nó điên đảo hư thật, đem trong lòng mạc tu hữu đồ vật biến thành chân thực, cơ hồ không chút do dự. Hắn huy kiếm hướng chân thật thiên thần chém xuống, dưới chân ức vạn màu đen đường vân, hóa thành ức vạn cái không đồng đạo lực. Hướng thẳng đến chân thật thiên thần quấn giết tới. Đồng thời, một cổ có thể chạm phá hết thảy phong mang, trực tiếp rơi vào màu trắng quả cầu phía trên. Ha ha ha, An Lâm, đi chết đi. Chân thật thiên thần vẫn cười lớn. Sau đó ngu một dạng thao túng thân vây vô số màu đen vệ tinh hướng thẳng đến trước người màu trắng. Kia hình người đồ vật bắn nhanh, trong nháy mắt đem vật kia xuyên thủng thành thiên sang bách khổng, đánh thành tổ ong vò vè. Một cái chớp mắt sau đó, chân thật thiên thần thân thể bị trộm kiếm chém thành hai nửa. Mà An Lâm chẳng biết tại sao, lại xuất hiện ở người da trắng hình chỗ vị trí. Thân thể của hắn đã bị xuyên thủng rậm rạp chằng chịt hơn 10.000 cái lỗ máu. Máu tươi xì ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục